Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần thứ 12, phần cuối của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đảm Hoa qua giọng đọc Vinlink. Sáng ngày 3 tháng 2, bọn Tử Siêu rời Bắc Kinh. Thấy nhạc phụ và nhạc mẫu quá quyến luyến con cháu, chàng đã để Phó Quân Ngọc và tiểu hài Minh Họa ở lại với họ. Phó Quân Ngọc không muốn xa phu tướng, nhưng vì song thân cô quạnh cho nên cũng gạt lệ tiễn phu quân. Từ sau an ủi nàng, khi nào dệt xong hai lão ác ma kia, ta sẽ thưởng kinh đón mẹ con nàng. Lúc ra khỏi cửa thành, Nguyên Kỳ Lan bàn rằng: tướng công, do huynh đệ thị vệ không kín tiếng, cho nên việc chàng giết Phí Vô Úy đã lộ ra bên ngoài. Vì vậy kể từ nay, hai lão họ Mã và họ Quy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hại chúng ta đâu. Theo thiện ý của thiếp, tốt nhất là nên đổi lộ trình, không về đường cũ mà đi sang Sơn Tây, vượt Hoàng Hà đến Diên An, rồi trực chỉ Trường An sau. Trước là để tránh mai phục, hay là nhân dịp này ghé thăm những cơ sở kinh doanh của bổn môn ở Tinh Châu. Khổng Diễm Yên tán thành: Lan Bội nói đúng đó, chúng ta còn vướng tiểu hài nên phải đi đường tắt vậy. Giã Nhi vênh mặt nói: nếu thế thì còn gì là oai phong của Kim Giáp Môn nữa, mai phục thì có gì đáng sợ chứ, bọn ta chẳng đã từng gặp rồi đấy sao? Từ Siêu mỉm cười: đi đường Sơn Tây thì cũng chưa chắc an toàn, nhưng chúng ta cứ đi để thay đổi phong cảnh. Do đã quyết định như vậy nên khi đến thành Gia Trang, đoàn người rẽ về hướng Tây thay vì đi thẳng xuống An Dương. Chiều ngày 14 tháng 2, bọn Tử Siêu đến ranh giới của hai phủ Hà Bắc, Sơn Tây. Trước mặt họ là đèo Quỷ Sơn dài hun hút. Sơn Tây là vùng đất cao nguyên cho nên thông với Hà Bắc bằng những con dốc như vậy. Đèo Quỷ Sơn dài đến 4-5 dặm, đi xuyên qua những vách núi dựng đứng, địa hình hiểm ác phi thường. Kỳ Lan dùng mình lo lắng nói: thiếp đâu ngờ rằng đường sang Sơn Tây lại có những đoạn hiểm tuấn thế này. Nếu đối phương đặt phục binh thì chúng ta khó lòng thoát chết. Thu Yên liền an ủi nói: chắc gì bọn chúng đã đoán ra chúng ta thay đổi lộ trình mà đặt mai phục. Khổng Diễm Yên thở dài: Quy Khả Vân tinh thông kỳ môn độn giáp, giỏi thuật quyển mưu, lẽ nào lại không biết? Từ Siêu thản nhiên ngắm nhìn địa thế rồi ước lượng tình hình. Đường hẹp, vách đá lại cao, đối phương chẳng thể dùng cung tiến được, chỉ sợ họ dùng hỏa dược phá đỉnh vách, rút đá xuống mà thôi. Ai cũng dùng mình lo sợ trước viễn cảnh đen tối. Quỳnh Hương thở thề: hay là chúng ta quay lại đừng có qua đèo. Từ Siêu cười mắt: chúng ta không biết rằng có mai phục hay không mà đất thoái lui thì quả đáng hổ thẹn, để ta tính toán lại xem. Chàng quay sang hỏi thủ hạ: cách đây vài dặm các ngươi có để ý đến địa điểm nào khả dĩ trú chân qua đêm được hay không? Kinh Phi Đồ vòng tay nói: bẩm môn chủ, lúc nãy chúng ta có đi ngang qua một tòa nông xa lớn, dân vùng này rất hiếu khách, ta sẽ vui vẻ cho chúng ta ngủ nhờ. Từ Siêu hài lòng ra lệnh quay đầu ngựa. Đi được mấy dặm, đường quan đạo quanh sang hướng tả, hai bên là rừng cây rậm rạp. Chàng quay đầu lại thì không thấy đỉnh Quy Sơn. Như vậy nếu phe đối phương có mai phục trên núi cũng không thấy được bọn chàng. Từ Siêu ra hiệu dừng lại rồi hỏi Kinh Phi Độ: Kinh đường chủ, từ đây đến tòa nông xá kia còn khoảng bao xa? Bảo môn chủ, chỉ còn hơn 2 dặm nữa thôi. Từ Siêu nghiêm giọng: đường chủ cùng 10 huynh đệ hộ tống các phu nhân đến nông xá, ta và những người khác mai phục ở đây. Đối phương thấy chúng ta không qua đèo, biết rằng âm mưu đã bị bại lộ, tất sẽ đuổi theo hoặc cho người dò thám. Nếu đúng như vậy, khi nghe tiếng ta quát lớn, chư vị hãy ra tiếp ứng. Nguyên Kỳ Lan vui vẻ nói: bọn thiếp sẽ chuẩn bị vài món ăn đem ra cho tướng công và các huynh đệ. Khi đoàn ngựa đi khỏi, Từ Siêu ra lệnh ẩn vào hai bên đường. Giã Nhi rụt rè hỏi: nếu không có ai đuổi theo thì sao? Từ Siêu cười đáp: chờ trời sầm tối, chúng ta sẽ lên dò thám đèo Quỷ Sơn. Nhưng ta không tin rằng chúng khổ công chờ đợi mà lại chịu để con mồi chạy thoát đâu. Mọi người kéo cao cổ áo choàng lông, chịu đựng cái lạnh run người. Càng đến gần cao nguyên Sơn Tây, tiết trời càng rét. Tuyết vẫn rơi lất phất dù đã giữa tháng 2. Hơn khắc sau, quả nhiên có một đoàn nhân mã đông đến gần trăm, từ trên đèo Quỷ Sơn phi xuống như bay. Họ vừa rẽ vào khúc quanh thì lọt vào ổ phục kích của Kim Giáp Môn. 40 ống đồng từ hai bên đường nhả ra những mũi kim thép xanh biếc. Đoàn bất ngờ này đã loại ngay nửa số kỵ sĩ. Tiếng người rên la, tiếng ngựa hí vang trời. Bọn Tử Siêu không để phe đối phương kịp trở tay, ùa đến tấn công. Chàng nhận ra gương mặt quen thuộc của Phí Vân Dương, nam tử của Kim Tiền Hội Chủ Phí Vô Úy. Đương nhiên gã cũng đã nhìn thấy chàng, căm hận gầm lên: Tử Siêu, hôm nay bổn thiếu gia sẽ phân thây ngươi ra để báo phụ thù. Họ Phí rời khỏi lưng ngựa, nhảy đến bùa lưới kiếm xuống đầu Tử Siêu. Kiếm quang xanh biêng biếc chứ không tỏa ánh ngũ sắc, vì Phi Hồng kiếm đã bị Kim Giáp Môn tịch thu khi bắt Phí Vân Dương làm tù binh ở Sơn Tây. Thanh bảo kiếm ấy hiện là vũ khí tùy thân của Mục Quỳnh Hương. Từ Siêu nhận ra gã đang thi triển Thái Cực kiếm pháp, nhờ những vòng tròn kiếm ảnh tròn trịa, chàng thản nhiên vung trưởng đón chiêu, không hạ độc thủ ngay mà chỉ dùng có 5 thành công lực đánh cầm chừng để tìm hiểu lộ số tuyệt học của tiên cung. Từ Siêu chỉ sử dụng pho Quang Minh Vô Lượng trưởng và 2 chiêu đầu của pho Ma Ảnh Tối Tâm trưởng, vì 6 chiêu sau Phí Vân Dương đã quá thông thuộc. Trường ảnh chập chờn như ma muội vờn quanh đối phương, bám theo từng thức kiếm và uy hiếp những tử huyệt trên thân trước của họ Phí. Vân Dương điên cuồng đem hết sở học cố phá tan màn lưới trưởng, nhưng chỉ vô vọng mà thôi. Từ Siêu liếc quanh thấy thủ hạ hoàn toàn chiếm được thượng phong trước bọn kiếm thủ Kim Tiền Hội, yên tâm đùa giỡn với Phí Vân Dương. Quả thực là nhờ sự đôn đốc của chàng mà bản lĩnh các cao thủ kim giáp môn lợi hại hơn xưa, không thua gì những chiến sĩ Liêu Đông. Hơn nữa trong tay tả của họ có những mũi độc châm thần sầu quỷ khốc, âm thầm lấy mạng kẻ địch. Chỉ có Gia Nhi là không thèm xoài ám khí, chẳng phải gã anh hùng thượng võ mà vì không có khiếu về môn này. Bù lại gã có sức khỏe kinh nhân, đường đao mãnh liệt như trẻ núi. Bản tính của Lư Giã hung hãn như dã thú khiến đối thủ của gã chết chẳng toàn thây. Bỗng một linh cảm xấu làm chàng xôn xao, vì sao Phí Vân Dương lại chỉ có một mình khi biết chắc là không địch lại đối phương. Từ Siêu vỗ ba trưởng chặn đứng kiếm chiêu rồi hỏi: Vân Dương, Mã Khuyến Thường và Quy Khả Vân Đậu mà để ngươi chịu chết một mình. Họ Phí bật cười ghê rợn: Ngươi hiểu ra thì đã quá muộn rồi, ta thí mạng cầm chân để hai người ấy truy bắt vợ con ngươi đó. Nói xong gã lao vào như cơn lốc, bỏ trống cả môn hộ như mời gọi Từ Siêu hạ thủ. Nhưng Từ Siêu là người nhân hậu, từ đầu đã không có ý tuyệt đường hương hỏa của dòng họ Phí. Hơn nữa mối chân tình của gã đối với Mục Quỳnh Hương đã khiến chàng cảm động. Nếu không có gã thì Quỳnh Hương đã bị Phí vô ý giết từ lâu. Giờ đây nghe gã nói vậy, lòng Từ Siêu như lửa đốt, nhưng cũng không đỡ xuống tay. Chàng tận dụng khinh công ảo diệu tránh đòn và suy nghĩ kế khách lưỡng toàn. Từ Siêu bất ngờ xuất chiêu Ma Ảnh Nhập Bách Nhẫn, song thủ chập chờn xuyên qua màn kiếm quang. Nhưng chàng không nhả trường kình giết đối phương mà lại xả ra 2 đạo chỉ phong vào huyệt Trương Môn nơi sườn trái và huyệt đạo Đại Bao ở trên sườn phải của họ Phí. Phí Vân Dương trúng đòn, tứ chi mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Thay vì vui mừng được tha mạng, gã là thất vọng gào lên: Từ Siêu, tại sao ngươi lại không giết ta? Ta còn sống ngày nào thế sẽ là âm hồn sống rình rập vào quấy nhiêu người. Từ Siêu thở dài: Việc ấy tùy các hạ, lệnh tôn ám hại song thân của Quỳnh Hương, tại hạ là rể chẳng thể không bá phục. Các hạ anh nghĩ đến tông đường của nhà họ Phí, trở lại Liêu Đông đi. Phí Vân Dương bật khóc ồ ồ như trẻ thơ, nên không biết hận hay nên cảm kích Từ Siêu. Gã âm thầm giấu 2 trái động thiên cầu vào bụng, mong được chết chung với kẻ thù. Nào ngờ Từ Siêu đầy lòng nhân hậu, không hề có chút sát khí. Nhờ vậy cả hai thoát được cái chết tan xương nát thịt. Lời nói chân tình của Từ Siêu đã khiến lòng Phí Vân Dương xúc động, lửa thù hận bỗng nguội lạnh như tro tàn. Lúc này Từ Siêu đã quát thủ hạ lui quân, lui mau về hướng nông xá. Bọn kiếm thủ Kim Tiền Hội thấy thiếu môn chủ gục ngã, vội vực lên ngựa rút về đèo Quỷ Sơn. Họ chỉ còn lại không đầy 40 người. Từ Siêu dồn toàn lực vào đôi chân, lướt đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Xa xa nghe tiếng bọn tiểu hài cười đùa la hét, chàng nghe nhẹ cả người. Như vậy là Phí Vân Dương đã lừa chàng, nhưng tại sao gã lại bức bách chàng phải giết mình? Mãi sau này Từ Siêu mới biết được nguyên nhân. Đầu tháng 3, đoàn người về đến Trường An. 10 ngày sau, đệ tử cái bang đến báo rằng phân đàn Hà Bắc đã nhìn thấy Phí Vân Dương cùng với thủ hạ vượt Trường Thành về đất Liêu Đông. Nhưng tung tích của Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường và Quy Khả Vân thì không thấy đâu cả. U Linh Chân Nhân Lục Đạo Y cao mày nói: Lạ thực, họ đem theo 100 người của Quy Gia Bảo, đông như vậy thì sao có thể biệt tâm được chứ? Văn Sảo Cuồng Sinh cười xòa: Trời đất bao la, thiếu gì núi cao sông lớn, bọn hóa tử làm sao quán xuyến hết nổi. Từ Siêu lộ vẻ lo lắng: Quy gia sở trường loại vũ khí huyết hoa độc vũ đồng, sư thúc thử nghĩ xem có cách nào để chống lại hay không. Tiểu tế không muốn các huynh đệ kim giáp môn phải thọ hại. Cuồng Sinh nhăn mặt: Độc thủy đốt cháy cả cây cối, lại có cả kim thép, thật là lợi hại khôn lường. Nhưng lão phụ sẽ cố nghĩ xem sao. Từ ấy, Từ Siêu đốc thúc thuộc hạ khổ luyện võ nghệ, đích thân kiểm tra nghiêm ngặt. Bản thân chàng ngày đêm nghiên cứu những chiêu thức Thái Cực kiếm pháp mà Phí Vân Dương đã thi triển. Chàng cũng biết họ Phí chưa học hết pho kiếm kỳ ảo này, những chiêu sau sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Cuối tháng 3, gia đình Từ Siêu nhận được thiệp mời thượng thọ 71 của trưởng môn phái Hoa Sơn, Ưng Kiếm Miêu Y Hướng. Họ Miêu là đại sư bá của Hoa Sơn tiên tử Hạ Hầu Thu Uyên. Sau ngày phái Hoa Sơn bị thảm họa, Hạc Kiếm bị giết, Miêu Y Hướng lên nắm quyền trưởng môn. Tình lão đạm bạc, không màng danh lợi, cho nên trước đây đã từng nhường ngôi cho nhị sư đệ Hà Hồ Phương. Nay các đệ đều đã chết, bắt buộc lão phải đứng ra lãnh trọng trách trấn hưng môn phái. Ưng Kiếm đang nghe lời khuyên của Tử Siêu, rời căn cứ về lại Tây Nhạc Hoa Sơn, trên đất Sơn Tây. Thứ nhất, nơi ấy là chỗ phát tích bao đời của môn phái. Thứ hai, vị trí khá gần với Trường An. Thứ ba, Kim Giáp Môn có 200 thủ hạ ở Tinh Châu sẵn sàng tiếp ứng khi xảy ra chiến sự. Tử Siêu cũng đã tặng Ưng Kiếm vạn lượng vàng để xây dựng nơi ở mới và thu nạp thêm đệ tử. Do vậy, hiện nay phái Hoa Sơn đốc đảo không thua gì lúc Hạc Kiếm Hạ Hầu Phương còn sống. Tất nhiên chỉ kém ở chỗ bản lĩnh của bọn đệ tử mới nhập môn thì không cao. Danh vọng của Hoa Sơn phái không sánh ngang với các phái Bạch Đạo khác vì nhiều lần gặp tai kiếp, nhưng họ lại có rể quý là môn chủ Kim Giáp Môn hạng Tử Siêu. Do đó, lễ thượng thọ của Ưng Kiếm được Võ Lâm hoan hỉ đến dự. Nhận được thiếp mời, Tử Siêu lập tức triệu tập mọi người đến bàn bạc. Chàng luôn canh cánh đề phòng bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm và Nghiêm Giọng. Lễ thượng thọ này là cơ hội rất tốt để hai lão ác ma kia thi hành thủ đoạn ám toán, dư vị có cao kiến gì hay không. Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Trúc tán thành, lão vuốt râu nói: chất độc trong người thượng thư phu nhân, nhạc mẫu của môn chủ đã chứng tỏ rằng có bàn tay của hồi thiên ông Quan Điểu Hào nhúng vào. Hạ độc mà gây ra những triệu chứng bệnh lý giống như bệnh thương hàn thì chỉ có họ Quan mới làm nổi. Thu Uyên thắc mắc: lão gia, vì sao đối phương không hạ độc thủ giết chết Phó Nghiêm Mẫu? Thiên Lượng Thần Y cười đáp: đường từ Trường An đến Bắc Kinh xa mấy chục ngày được, đâu thể quàng tử thi quá lâu để chờ con cháu. Hơn nữa, Phó Thượng Thư đã từng có ý định cáo lão quy điển về Trường An ở với Tử Siêu. Biết đâu, lão sẽ nhân dịp phu nhân qua đời, xin trí sĩ đưa linh cữu về đây tổ chức tang lễ cho gọn. Lúc ấy thì bọn ngươi đâu phải đi Bắc Kinh nữa. Tử Siêu gật gù: lão gia nói không sai, gia nhạc phụ quả có ý đó. Thần Y đắc ý nói tiếp: trở lại với lễ chúc thượng thọ, lão phu cho rằng Quy Khả Vân là người đa mưu túc trí, ta sẽ không bỏ qua cơ hội. Nếu không hạ thủ trong lễ chúc thọ thì cũng mai phục trên đường về. Thần Châm Tiên Cơ cười nhạt: ta thấy mọi người đánh giá Quy Khả Vân cao rồi đó, mưu kế của gã chẳng phải đều đã bị Tử Siêu phá tan thành đấy sao? Nếu họ quy lợi hại thì đâu để Phí Vô Ý táng mạng và Thái A Thần Kiếm lọt vào tay chúng ta. Hơn nữa, cả Phí Vân Dương cũng xém chết nếu Siêu Đệ không nâng tay. Lục Đạo Y bác ngay: lão phụ không đồng ý với bà, dường như Quy Khả Vân và Xuyên Tâm Thần Kiếm cố tình đẩy cha con họ Phí vào chỗ chết. Còn Thanh Thái A Thần Kiếm cũng chưa chắc đã là quan trọng, vì tuyệt học Thái Cực Tiên Cung đâu chỉ có kiếm pháp. Tử Siêu có lấy được thần kiếm cũng chẳng thể dùng mà chống lại họ, vì Siêu Đệ chuyên về đao pháp. Lão phân tích vô cùng chi lý, khiến Khổng Diễm Yên cứng họng, nhất là khi Tử Siêu tán thành ý kiến họ Lục. Khổng huynh luận việc rất cao minh, quả thực Thái Cực kiếm pháp không hơn Hắc Vân đao pháp. Như vậy xem ra còn một loại công phu tối thượng mà họ chưa tiết lộ. Thiên Lượng Thần Y buồn rầu nói: thực ra Quy Khả Vân và Xuyên Tâm Thần Kiếm không đáng sợ bằng một người. Nguyên Kỳ Lan thông minh tuyệt thế hỏi ngay: phải chăng lão gia muốn ám chỉ hồi thiên ông Quan Điểu Hào? Mộ Dung Trúc gật đầu, giọng nói nàng triếu ưu tư: đúng vậy, trên đời này không có ai có thể hiểu rõ tài trí của hồi thiên ông bằng lão phu. Quan Điểu Hào chính là nhị sư huynh của ta. Mọi người ồ lên kinh ngạc, nhìn thần y với vẻ chờ đợi. Mộ Dung Trúc nhấp hớp trà rồi kể: lão phu cùng với Quan Điểu Hào và một người nữa được Trung Nguyên đệ nhất thần y Lý Thời Trân thu làm đệ tử. Gia sư y thuật tuyệt thế, từng soạn quyền bản thảo Cương Nhu Tập Đại Thành Y Đạo Trung Hoa. Người thứ ba kia là đại sư huynh Mạch Vĩ Quân, tính tình trung hậu, cẩn trọng, dung mạo tuấn tú, cho nên được ai nữa của gia sư là Lý Lan Lăng sư muội yêu mến. Hồn nói Quan Điểu Hào cũng âm thầm luyến ái Lý Lan Lăng. Họ Quan thông minh xuất chúng, học một hiểu mười, tiếp thu được hết sự học uyên bác của gia sư. Nhưng trời sinh y có cách đầu lớn quá khổ, trán gỗ cao trông rất quái dị, không thể nào chiếm được cảm tình của nữ nhân. Năm Lý sư muội được 20 thì gia sư tả thế. Trước khi chết, ông có hứa gả Lý Lan Lăng cho đại sư huynh. Chờ 3 năm mãn tang sẽ thành hôn. Nhưng 2 năm sau, đại sư huynh Mạch Vi Quân đột ngột mắc bệnh thương hàn và qua đời. Lão phu và Quan nhị sư huynh hết lòng điều trị mà vẫn không cứu nổi. Thu Uyên kinh hãi cấp lời thần y: lão gia, phải chăng triệu chứng cũng giống như Phó Nghiêm Mẫu? Mộ Dung Trúc gật đầu nói tiếp: sau đó đến lượt Lý sư muội cũng lâm bệnh, Quan nhị sư huynh rầu rĩ không ăn không ngủ trong suốt 3 tháng trời, ngày đêm túc trực bên giường Lý Lan Lăng, cuối cùng cũng cứu được nàng. Lý sư muội cảm động trước mối thâm tình và ơn cứu mạng, cho nên một năm sau kết hôn với Quan Điểu Hảo. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc ở Phúc Châu. Thần y thấm giọng rồi ai oán nói: 20 năm sau, lão phu mới đến núi Võ Di hái thuốc, ghé vào Tử Dương thư viện tìm được một bản chép tay rất cổ. Trong ấy có đoạn nói về một loại độc thảo tên là Tam Sắc Miên Ti Thảo. Ai ăn vào sẽ chết và triệu chứng bên ngoài giống hệt bệnh thương hẳn. Lúc ấy mồ hôi của lão phu toát ra như tắm, hiểu rõ nguyên nhân tử vong của Bạch Đại Sư Huynh. Quan Điểu Hào từng đến Tử Dương thư viện nhiều lần, tất đã đọc quyển y kinh này và áp dụng để loại trừ tình địch, chiếm lấy Lý Lan Lăng. Mục Quỳnh Hương liền hỏi: Vậy lão gia có tiết lộ việc này cho Lý Nương biết hay không? Thần y lắc đầu nói: Sau đó lão phu liền ghé Phúc Châu thăm vợ chồng Quan Điểu Hào, cũng định vạch mặt kẻ lòng lang dở sói kia. Nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của Lý sư muội, lão phu không nỡ nói ra. Sự việc đã di lỡ, mới móc cho tàn chỉ làm khổ bà ấy mà thôi. Chính vì không nói gì mà lão phu được nghe Quan Điểu Hào thổ lộ giá tâm của mình. Hôm ấy họ Quan vì quá say nên không cần ngôn, nói rằng mình đã tìm được di thư của Độc Thiên Tôn, luyện thành võ học và độc kỹ, nuôi chí thống trị võ lâm. Chỉ vì Lý Lan Lăng hết lời ngăn cản, cho nên lão mới chịu ngồi yên đó thôi. U Linh chân nhân thẳng thốt nói: Vậy là sau khi Lý Lan Lăng tả thế, Quan Điểu Hào đã đi tìm Độc Đàm để luyện lớp chót của Vô Ảnh Độc Hương Công. Nếu lão luyện thành thì võ lâm sẽ nguy mất. Lão phu từng nghe tiên sư kể rằng thân thể Độc Thiên Tôn không sở đao kiếm, chỉ phất nhảy tay áo cũng đủ giết người. Thiên Lượng thần ý gật đầu: Lục lão đệ nói không sai. Trước khi lên đường, Quan nhị sư huynh đã ghé thăm lão phu và nói rõ ý định của mình. Nguyên Kỳ Lan nói: Lão gia, hạng tướng công đã từng uống máu kê quan lưỡng vĩ xả vương, vậy có chống lại được Vô Ảnh Độc Hương Công hay không? Thần y ai nái đáp: Lão phu chưa chắc, có thể là được, cũng có thể là không. Tử Siêu không nói gì cả, lơ đãng nhìn qua song cửa, trán nhăn lại như đang cố nhớ ra một điều gì. Bỗng chàng nghiêm giọng: Từ lúc ta lấy được Thanh Thái A thần kiếm, đã có ai chạm đến hay chưa? Mục Quỳnh Hương vội đáp: Tỷ muội thiếp không muốn tướng công phiền lòng, cho nên chẳng có ai dám nhìn ngó đến bảo vật, nó vẫn còn nằm yên trong túi lụa chưa hề mở ra. Từ Siêu thở phào bảo nàng: Nương tử hãy vào mang ra đây, nhớ cẩn thận đó. Thần Châm Tiên Cơ gằn hỏi: Chẳng nhẽ môn chủ cho rằng thanh thần kiếm kia có tầm độc? Từ Siêu gật đầu nói: À, tiểu đệ chỉ linh cảm như vậy thôi, không biết đúng hay sai. Nghe nói hồi Thiên Ông thiền nghệ hạ độc lại nhớ đến việc phí vô ý, mang găng tay ra. Quỳnh Hương ra đến, mọi người bật cười khi thấy nàng chỉ dám dùng hai ngón tay nắm lấy đầu bao lụa. Hôm Tử Siêu hạ sát họ Phí trong cung vua, viên thái giám đã dùng mảnh lụa vàng bao kiếm lại rồi đưa cho chàng. Tử Siêu nhận lấy, mở lớp lụa, quan sát chuôi kiếm bằng đồng. Chàng phát hiện hai viên ngọc đen nhánh khảm lồi lên. Nếu ai đó sử dụng bảo kiếm thì viên ngọc đó sẽ nằm ngay vị trí huyệt lao cung trên lòng bàn tay. Tử Siêu chỉ cho Thiên Lượng thần y xem, lão kê mũi vào người, biến sắc, đem thanh kiếm vào dược thất ở hậu viện. Một lát sau, Mộ Dung Trúc trở ra, trên tay là đĩa sứ đựng hai viên hắc ngọc. Lão vui vẻ nói: May mà Siêu Nhi phát hiện kịp, đây không phải là ngọc mà là loại đá đen của Vân Nam, nó có tính hút nước và hiện đang tẩm đầy chất kỳ độc xuyên tâm tán. Khi cầm chuôi kiếm, mồ hôi sẽ làm tan dần chất độc thấm vào da lòng bàn tay. Nạn nhân sẽ chết trong trận đấu do tim ngừng đập. Lão phu là đồng môn của Hồi Thiên Ông, cho nên mới nhận ra loại độc dược này. Văn Xảo Cuồng Sinh giơ ngón tay cái khen ngợi: Siêu Nhi, dường như hai viên âm dương tiên đan đã khiến trí tuệ ngợi sáng sủa hẳn lên, thật là đáng mừng. Tử Siêu mỉm cười xác nhận: Sư thúc nói không sai, âm dương tiên đan chỉ làm tăng chừng 20 năm công lực, nhưng ích lợi về mặt trí tuệ thì rất lớn. Tiểu tế thường có những linh cảm khó giải thích về tai họa sắp ập đến, nhờ vậy mới thoát chết dưới tay của đoàn hồn kích Nhan Chữ Đông. Giá Nhi cười hề hề nói: May mà hai viên linh đan kia chưa biến môn chủ thành thần tiên, nếu không các vị phu nhân sẽ rất buồn phiền đó. Bốn nàng hiểu ý, đỏ mặt thẹn thùng. Quả thực là họ muốn có được một người chồng phàm tục và nồng nàn, chứ chẳng ham một vị tiên nhạt mùi trần thế. Cả nhà cười vang. Kinh Phi Độ tủm tỉm nói: Theo thuộc hạ biết thì chẳng có ai có đến bốn mỹ nhân mà trở thành thần tiên được cả. Không Diễm Yên mỉa mai: Không ngờ kinh đường chủ cũng biết nói đùa. Kinh Phi Độ nghiêm giọng: Ngay còn ở dưới trướng của Khổng Môn chủ, bọn tại hạ nào được phép mở miệng. Thần Châm Tiên Cơ ngượng ngùng đáp: À, ta chỉ nói cho vui thế thôi, chẳng nhẽ kinh đường chủ lại giận. Lục Đạo Y cười ha hả: Thế mà bà vẫn chưa chịu bỏ tật cao ngạo, tối ngày hạ hiếp lão phu. Ngày 12 tháng 4 là lễ thọ, nhưng bọn Tử Siêu là người nhà cho nên đến trước 3 hôm. Lần này chỉ mình Hoa Sơn Tiên Tử, Hạ Hầu Thu Uyên đi theo. Ba vị thiếu phu nhân kia và lũ tiểu hài đều ở lại Trường An. Tổng đàn Kim Giáp Môn, tức Hạng Gia Trang, được phòng thủ rất vững chắc. Có cả mật thất kiên cố để ẩn thân, không sợ tập kích. Hơn nữa, giờ đây khu vực quanh đầm Bi Bi đất trở nên sầm uất, ngày đêm có quan quân tuần tra. Do đó, Tử Siêu đưa hết những cao thủ chủ chốt của Kim Giáp Môn đến núi Hoa Sơn. 200 đao thủ ở Tinh Châu cũng được điều đến để bảo vệ lễ trúc thọ. Ưng Kiếm Miêu Y Hướng nghe Hạ Hầu Thu Uyên cảnh báo, buồn rầu nói: "Nếu biết vậy, lão phu cũng không bày vẽ làm cái gì." Tử Siêu an ủi nói: "Trưởng môn sư bá hãy yên tâm, tiểu tế đã có kế sách vẹn toàn rồi." Ưng Kiếm hài lòng đáp: "Thôi thì trăm sự ký thác cho hiền tế vậy." Tử Siêu vòng tay nhận lệnh, lập tức triệu tập 400 đệ tử phái Hoa Sơn để điều động. Hầu hết bọn họ chỉ mới gia nhập được 2-3 năm, đều hết lòng ngưỡng mộ Tử Siêu. Họ chỉ hận rằng Hoa Sơn không sáp nhập với Kim Giáp Môn để họ được là thủ hạ của chàng. Sáng ngày 12 tháng 4, quan khách đã tề tựu đông đủ, có mặt hầu hết các trưởng môn, long đầu của các phái ở trong Trung Nguyên. Cuối giờ tị, lễ trúc thọ tiến hành suôn sẻ, mọi người vui vẻ ăn uống dưới sự giám sát chặt chẽ của Kim Giáp Môn. Tất cả đồ ăn thức uống đều được kiểm tra rất kỹ trước khi bưng lên mời khách. Các vị trưởng môn đều đã được bí mật thông tin, chuẩn bị tinh thần đối phó với sự cố. Có lẽ vì bọn Tử Siêu phòng bị quá chặt chẽ cho nên không hề xảy ra quái sự nào. Các món ăn và rượu đều được thực khách tán thưởng và không ai bị trúng độc. Phòng tuyến bảo vệ được dài đến tận chân núi, sẵn sàng phát hiện địch nhân, và họ đã đưa lên một vị thương khách đến trễ. Đó là Sơn Tây Đại Thiện Nhân Khang Ngân Đài. Họ Khang tuổi hơn 80, gia tài bách vạn, nổi tiếng trượng nghĩa khinh tài. Xét vai vế, Khang lão đáng bậc sư thúc của các vị trưởng môn, danh vọng rất lớn. Hơn nữa, Kim Hoàn Đao còn là thân sinh của đương kim tri phủ Sơn Tây. Do vậy, khi Sơn Tây Đại Thiện Nhân đến, Ưng Kiếm phải ra tận cửa tam quan đón mừng, và quan khách đều đứng cả lên. Khang lão cười ha hả nói: "Xin miêu lão đệ và chư vị lượng thứ cho. Xe ngựa gãy trục ở trên đường cho nên lão phu đến trễ." Ưng Kiếm vui vẻ dẫn khách vào ngồi chung bàn với mình và các trưởng môn bạch đạo. Tử Siêu thấy lão phương phi đạo mạo, râu tóc bạc trắng như tơ, sắc mặt hiền từ phúc hậu, bất giác sinh lòng mến mộ. Ưng Kiếm giới thiệu từng người với họ Khang. Đến lượt Tử Siêu, Khang Ngân Đài cười khanh khách: "Thế ra vị công tử này lại là môn chủ Kim Giáp Môn oai trấn thiên hạ đấy sao? Lão phu từ lâu vẫn khao khát được gặp bậc anh hùng trẻ tuổi." Nói xong, lão tự tay rót đầy chung rượu đưa cho Tử Siêu: "Để tỏ lòng tri ân những công lao mà môn chủ đã đóng góp cho võ lâm Trung Nguyên, lão phu xin thay mặt lớp tiền bối tặng hạng môn chủ chén rượu này." Quân hùng đồng thanh khen phải, đốc thúc Tử Siêu cản chén. Chàng đành phải đưa tay đón nhận, nhưng bỗng linh cảm bí ẩn kia lại khiến cho lòng chàng xao xuyến. Tử Siêu cảm thấy sát khí từ chén rượu lan vào cơ thể. Nhưng với danh vọng của Sơn Tây Đại Thiện Nhân, chàng bắt buộc phải uống chén rượu này. Tử Siêu tin vào giác quan thứ 6 của mình cho nên cố tìm cách lưỡng toàn. Đoạt Hồn Kích Nhan Chữ Đông là người được chàng cứu mạng, còn có thể an toán chàng, thì trên đời này không còn ai là không thể. Trí tuệ của Tử Siêu bây giờ sáng láng như gương, lập tức có diệu kế. Chàng vận công dùng khẩu quyết chữ hấp, giữ chặt rượu trong chung rồi đưa lên miệng. Hôm nay chàng mặc bộ trường bào mới bằng gấm tô châu màu xanh thẳm, tay áo khá rộng cho nên che giấu được hành vi. Lời uống rượu của người Trung Hoa thời cổ là dùng hai tay nâng ly rượu, có lẽ muốn tỏ lòng tôn kính khách. Tử Siêu dốc ngực chung rượu mà không một giọt nào chảy vào miệng. Chàng còn lén liếm môi cho có vẻ ơn ướt rồi mới hạ tay xuống. Nhưng chàng không hề đặt chung xuống bàn hay trả lại đối phương, liền tươi cười rời chỗ, bước sang bàn của Hoa Sơn Tiên Tử. Trong tay vẫn cầm chung rượu, Tử Siêu vui vẻ nói với Thu Uyên: "Nương tử, sinh ý của vợ chồng chúng ta ở Sơn Tây đều dựa vào lượng cả bao dung của tri phủ đại nhân. Nay Khang tiền bối là thân sinh của tri phủ Giá Lâm chốn này, nàng hãy sang vái tạ." Trong lúc nói, chàng âm thầm đổ hết rượu xuống đất cạnh chân ghế của Thu Uyên. Hoa Sơn Tiên Tử đâu hiểu nội tình, ngoan ngoan đứng lên thay trưởng phụ sang bàn mời Sơn Tây Đại Thiện Nhân và cảm tạ. Thu Uyên trở về bàn của mình, còn Tử Siêu ngồi xuống chỗ cũ. Chàng đặt chiếc trung sứ trống không xuống bàn. Khi ai thế bái kiến Khang Ngân Đài, sợ đối phương nghi ngờ, mời thêm lần nữa. Chàng xin phép bưng chén mình đến tiếp các bạn khác. Dĩ nhiên đồng đạo võ lâm hân hoan được cùng chén với môn chủ của Kim Giáp Môn. Tử Siêu rời bàn được một lúc thì Thiên Lượng Thần Y cũng xin phép vào trong thay áo. Người sẽ uống rượu thường chậm rãi nhâm nhi kéo dài cuộc vui. Cứ sau mỗi tuần rượu họ lại phải thay áo. Thực chất là cách nói khéo để tiểu tiện, trút bỏ lượng rượu tích tụ trong bản quan. Hoặc giả dùng lông ống ngoáy hỏng nôn ra những thứ đã ăn để có chỗ mà chứa những món kế tiếp. Vì đại yến quá thịnh soạn. Sau đó họ khoác vào chiếc áo khoác để phong nhã hóa việc bài tiết của mình. Tuy nhiên lần này Mộ Dung Trúc vào trong vì nhiệm vụ khác. Lão ngồi cạnh Tử Siêu được chàng truyền âm dặn dò, cho nên đã khéo léo cuộn chiếc trung sứ lúc nãy đem vào sau để thử nghiệm. Tử Siêu uống với Quần Hào mười mấy chung rồi cũng ẩn vào đại sảnh. Thiên Lượng Thần Y đã chờ sẵn, giơ ngón tay cái khen ngợi: "Siêu nhỉ, người sắp thành thần tiên rồi đó. Trong trung rượu ấy có chất mê dược nhuyễn cân tán, không phải là chất độc, cho nên cơ thể người không thể đề kháng được. Nếu uống vào đúng 3 khắc sau, tứ chi bại hoại, không còn chút sức lực nào cả." Tử Siêu cao mày: "Khang lão chỉ mang theo 2 gã gia nhân, tất sẽ đích thân khiêu chiến với văn bối, chờ dược lực phát tác mới hạ thủ, chúng ta thử ra xem sao." Thần Y mỉm cười: "Siêu nhi ra trước để họ khỏi phải nghi ngờ." Tử Siêu rời hậu sảnh, Mộ Dung Trúc nhìn theo với ánh mắt thương yêu triều mến. Lão tuy là thần y nhưng lại không chữa được chứng vô sinh cho chính mình, tưởng rằng đã chết trong cảnh già yếu cô độc. Nào ngờ Tử Siêu đã xuất hiện, trị dứt tật mê cờ bạc của Mộc Lan Đường, đưa vợ chồng lão về phụng dưỡng. Các con của Tử Siêu đều gọi lão bằng A Công, khiến lòng già được ấm áp. Trong lòng Thiên Lượng Thần Y vẫn âm thầm xem Tử Siêu là con trai của mình, cho nên thản nhiên gọi chàng là Siêu Nhi và ít khi dùng từ môn chủ. Thần Y rảo bước vào phòng thay vội tấm áo mới rồi đi ra. Lão vừa ngồi xuống ghế thì sơn tây đại thiện nhân Khang Ngân Đại đứng lên nói sang sảng: "Kính cáo chư vị trưởng môn và quan khách, hôm nay lão phu đến đây trước là mừng thọ miếu trưởng môn, sau là có chút việc riêng cần giải quyết. Số là lão phu có nhận một gã đệ tử tên là Sơn Đông Kiếm Khách Lô Hiểu Luân. Chẳng may mấy năm trước hắn lại bị Kim Giáp Môn chủ Hạng Tử Siêu giết chết. Lão phu rất thương tâm cho nên cố nén lòng, vì biết đồ đệ của mình theo Hồng Điểm Thiên Tôn mưu phản, tội đáng chết. Nhưng thân là sư phụ chẳng thể nhẫn tâm khoanh tay được, nay xin cùng Hạng Môn chủ đấu trăm chiêu. Lão phu già cả bạc nhược tất sẽ không làm gì được họ Hạng, nhưng như vậy cũng gọi là an ủi cõi lòng khi nhắm mắt." Lời của lão tha thiết và hợp lý khiến Ưng Kiếm không dám bắt bẻ, và Tử Siêu cũng không thể từ chối. Sơn Tây đại thiện nhân thở dài bồi thêm một câu nữa: "Lão phu năm nay đã 83, chẳng còn sống được mấy năm nữa, mong Hạng Môn chủ thành toàn cho chút tâm nguyện này." Quần Hào đâu rõ nổi tình, lòng lại muốn được xem trận so tài, cho nên đồng thanh đốc thúc Tử Siêu nhận lời. Chàng cười mắt nói: "Tiền bối là bậc đức cao vọng trọng, văn bối không dám mạo phạm, nhưng người đã nói như vậy cung kính không bằng vâng mệnh." Đại yến đang bày ở ngoài sân, cho nên hai người chỉ di vài trường đã đến bãi cỏ trống, khả dĩ gọi là đấu trường. Quan khách quay cả về hướng ấy, hồi hộp chờ đợi. Mấy chục năm nay Sơn Tây đại thiện nhân chưa hề xuất thủ, cho nên chẳng ai biết bản lĩnh đến mức độ nào. Nhưng chỉ nhìn thân hình tráng kiện và đôi mắt sáng như sao kia cũng biết họ Khang có nội công cực kỳ thâm hậu. Khang Ngân Đại nhận kiếm trong tay của gã gia nhân hậu cận, vui vẻ nói: "Lão phu nhờ tuổi cao nên mạn xưng trưởng bối, môn chủ cứ xuất chiêu trước đi." Nụ cười của lão rất dễ mến, nhưng Tử Siêu nghe lạnh cả người. Chàng sợ rằng đối phương còn có thêm chất độc khác của hồi Thiên Ông Quan Điều Hào, quyết định dùng trường pháp để đối phó. Trường lực hùng mạnh sẽ đánh bạt được chất độc và giữ khoảng cách an toàn. Nhưng xem ra Khang Ngân Đại chỉ dựa vào trung rượu nhuyễn cân tán chứ không có vũ khí nào khác. Quả thực là kế hoạch này rất tinh vi, tuyệt đối không thể bại lộ. Với danh phận của Sơn Tây đại thiện nhân, làm sao Tử Siêu dám nghi ngờ mà đề phòng? Chính vì tin tưởng như vậy cho nên Khang lão mới dám khiêu chiến, chờ cơ hội hạ thủ. Sắc diện của lão hòa dịu, đường kiếm biến ảo nhưng không hiểm độc. Ngược lại, Tử Siêu cũng múa trưởng đánh cầm trường như thủ lễ. Đến chiêu thứ 60, Khang Ngân Đài cười ha hả, kiếm ảnh mịt mù, loang loáng giữa ánh nắng xuân, khiến người bên ngoài hoa cả mắt. Tử Siêu hiểu rằng đã đến lúc nhuyễn cân tán phát tác. Chàng giả đò lảo đảo như hai chân đã rã rời. Khang lão mỉm cười nham hiểm, mắt lóe lên tia nhìn oán độc, lao đến như ánh chớp, kiếm quang trùm lên đối phương, nhưng mục tiêu tối hậu chính là tâm thất. Tử Siêu đã nhận ra chiêu kiếm quen thuộc của Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường, lão từng dùng chiêu này để đẩy chàng rơi xuống sông Hoài. Thì ra họ Mã đã hóa trang thành Sơn Tây Đại Thiện Nhân đến đây để giết chàng. Biết được lai lịch của kẻ thù, Tử Siêu yên tâm hạ thủ. Chàng xuất chiêu Khổ Hải Tử Phong trong Quang Minh Vô Lượng Trường, giáng liền 18 đạo trường kình sấm sét vào lưới kiếm. Công lực của Tử Siêu cao hơn đối phương đến 30 năm. Trường phong như những nhát chủy sắt nền vào màn kiếm ảnh, đánh bật bảo kiếm khỏi tay Hỏa Mã, còn giáng vào ngực lão. Xuyên tâm thần kiếm văng ngược ra phía sau, ngã ngồi trên mặt cỏ, máu miệng trào ra như suối. Lão căm hận chỉ mặt chàng thều thào: "Tử Siêu, thế ra người đã lừa được ta." Quần hùng kinh hoàng rú lên khi thấy kết cục lại thảm khốc như vậy. Thanh Nhàn đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đang bất bình nói: "Sao hàng môn chủ lại nhân tâm hạ độc thủ đối với một bậc tuyển bối nhân đức hiền lành như Khang lão thí chủ vậy?" Thiên Lượng thần y bật cười khanh khách nói: "Lão Mũi Trâu nói sai rồi, xác chết kia đâu phải là Sơn Tây Đại Thiện Nhân." Quân Hào sửng sốt hỏi: "Thế lão là ai vậy?" Từ Siêu chậm rãi đáp: "Xuyên tâm thần kiếm Mã Khuyến Thường." Mọi người ồ lên bán tín bán nghi. Bách Diệm Diêm La Khuất Nham Tuyển chạy đến, lấy ra một chai nước đặc biệt đổ lên khuôn mặt tử thi. Lát sau lớp hóa trang trôi đi để lộ chân diện mục của họ Mã. Thiên Lượng thần y cao giọng kể lại việc Mã Khuyến Thường mời Tử Siêu uống chung rượu pha nhuyễn cân tán, bị chàng phát hiện. Hồng Phát Cái cười khà khà: "Hàng môn chủ quả thật là thần nhân mới nhìn ra quỷ kế này." Tử Siêu đáp khéo: "Tinh Châu rất gần với Hoa Sơn, dẫu xe người có hư hỏng cũng không thể đến trễ như vậy. Do đó tại hạ sinh lòng nghi hoặc, chứ thực ra không có tài trí gì." Quan khách hết lời tán dương Tử Siêu, tiếp tục ăn uống rất vui vẻ. Ba xác chết được đem chôn cất. Hai gã thủ hạ của Xuyên Tâm Thần Kiếm đã đâm cổ tự sát để được chôn chung với chủ nhân. Tử Siêu đi theo những người có nhiệm vụ chôn xác, bảo họ lục soát y phục của Mã Lão Quỷ. Nhưng ngoài vài tờ ngân phiếu không có gì cả. Lúc chàng trở lại bàn thì phát hiện lực lượng phòng vệ đã rút cả lên và đang ăn uống. Tử Siêu cao mày hỏi Kinh Phi Độ: "Tại sao các ngươi lại dám bỏ bê nhiệm vụ như vậy?" Ưng Kiếm ha hả cười đỡ lời: "Siêu nhi đừng có giận, đấy chính là ý của lão phu. Hiểm họa đã qua, chẳng nhẽ không cho các huynh đệ vui vẻ một bữa?" Tử Siêu không dám làm lão mất mặt, đành gượng cười bỏ qua. Nhưng đám thủ hạ Kim Giáp Môn biết tính Tử Siêu, đâu dám cả kê. Họ ăn vội vài miếng rồi đứng lên trở về vị trí nơi sườn núi. Đó là một lũng đá thiên nhiên nằm thành hình cánh cung, cách Thanh Hư Cung chừng 20 trượng. 200 cao thủ vừa đến được lũng đá thì Khuất Nham Tuyền phát hiện địch nhân, gã quát vang như sấm: "Có cường địch!" Thì ra đối phương lợi dụng lúc họ được gọi vào ăn uống, từ chân núi tiến lên đây. Bọn họ kinh chỉ chậm chân một chút thôi là đội quân áo xanh kia vượt qua được thạch lũy, đánh thẳng vào khu yến tiệc một cách bất ngờ. Thấy đã bị lộ, bọn áo xanh hò hét vang trời, xông thẳng lên. Tay hữu cầm đao, tay tả thủ một ống độc dài. Vật hắc ám ấy chính là huyết hoa độc vũ đồng của Quy Gia Bảo. 200 thủ hạ của Kim Giáp Môn cũng nắm chặt phi tiễn đồng chờ đợi. Vũ khí này đã dài hơn trước nửa gang, lò xo cũng dài ra, tăng khả năng bắn xa. Văn Xảo Cuồng Sinh chính là tác giả của sáng kiến này. Lão quan đoan với Tử Siêu rằng huyết hoa độc vũ đồng dù dài gấp đôi, nhưng vì bắn ra chất lỏng cho nên không thể xa bằng vũ khí của lão. Quả nhiên lại xương bổ tính toán không sai. Ở khoảng cách 6 trượng, phe Kim Giáp Môn đã hạ thủ ngay. 200 mũi phi tiễn bay ra như ánh chớp, cắm sâu vào cơ thể bọn áo xanh đi đầu. Chúng ác quỷ lăn lông lốc xuống là vướng chân đồng bọn. Toàn phía sau tranh thủ lúc đối phương tra mũi tên thép thứ hai vào ống, tiến lên được hơn trượng nữa và phun độc thủy. Nhưng tiếc rằng luồng nước độc hại kia rơi xuống cách chân thạch lũy vài gang. Kim Giáp Môn khai hỏa lần thứ hai, diệt thêm mấy chục tên nữa. Lúc này Tử Siêu và Quần Hào đã xuống đến, theo sự điều động của U Linh chân nhân Lục Đảo Y. Mọi người nhận những viên đá cuội to bằng nắm tay, ném như mưa vào hàng ngũ của địch nhân. Số đá này được Tử Siêu cho chất đẩy chân lũy từ hai hôm trước. Đối với những người có công lực thâm hậu, viên đá bay đi với tốc độ kinh người, đánh cong cả đao kiếm. Bọn áo xanh tử thương thêm một số nữa. Được thủ lĩnh gõ chiêng thu quân, bọn chúng lui ra khỏi tầm sát thương của trận mưa đá mới dừng chân. Ngộ Pháp Thiền Sư thấy phe đối phương còn đông đến 700-800, kinh hãi nói: "A-di-đà-phật, bọn họ là bang hội nào mà đông đảo như vậy?" Thần Châm Tiên Cơ cười nhạt: "Ta cho rằng chúng là người của Quy Gia Bảo và Thanh Bang." Khổng Đương đã gần 60 nhưng nhan sắc kiều mỹ, trông chỉ mới tứ tuần. Vì vậy bà chẳng bao giờ xưng là lão thân cả. Cuộc chiến ngưng chẳng bao lâu đã tiếp diễn. Bọn thanh y giờ đây được trang bị khiên mây bọc da trâu dày, ùn ùn tiến đến. Ưng Kiếm ngượng ngùng bảo: "Thế ra đối phương đã chuẩn bị rất chu đáo, thế mà lão phu lại sơ suất coi thường. Nếu siêu nhi không bố trí phòng tuyến này thì chúng ta phải bỏ núi mà chạy." U Linh chân nhân đã được Tử Siêu tin tưởng tài thao lược, giao cho cương vị chỉ huy. Lục Đạo Y thấy đối phương dùng khiên da, lập tức ra lệnh cho mấy trăm đệ tử non nớt của phái Hoa Sơn đi nhặt đá lớn như trái bưởi. Số còn lại tiếp tục dùng đá nhỏ cầm chân đám thanh y, chờ vũ khí mới. Những tấm khiên da kia cực kỳ bền chắc, cho nên bước tiến của chúng khá nhanh. Chỉ có những viên đá từ tay Tử Siêu và các cao thủ lão thành mới đả thương được một số tên. Nhưng chúng chưa kịp phun độc thủy đã bị quần hùng dùng đá lớn tấn công, đánh cho những tấm khiên méo mó gãy dập lại. Hàng ngàn viên đá nặng nề đã phát huy tác dụng, đuổi phe đối phương chạy dài. Lục Đạo Y cao giọng: "Vì nào khinh công giỏi, xin hãy chạy xuống thu nhặt những cây huyết hoa độc vũ đồng. Chúng ta sẽ dùng vũ khí ấy để chống lại đối phương." Gần trăm người lập tức nhảy qua núi đá, lao xuống khu vực đầy những tử thi áo xanh. Phe đối phương phát hiện, vội tràn lên ngăn cản, nhưng đã bị quần hùng rót đá chặn lại. Rốt cùng họ tịch thu được hơn 100 cây độc đồng. Một số đã hết độc thủy, một số trúng đá bị hư hỏng, chỉ còn độ 40 cây là có thể sử dụng được. Vạn Xảo Cuồng Sinh liền chọn ra một số người tương ứng, dạy cho họ cách sử dụng. Hồng Phát Cái vui vẻ nói: "Chỉ đánh thêm vài hiệp nữa là chúng ta có đủ vũ khí lợi hại để đảo ngược thế cả." Nhưng phe đối phương lại án binh bất động rất lâu, như đang chuẩn bị cho một đợt tấn công kế tiếp. Bọn Tử Siêu không dám xông xuống, vì uy lực của huyết hoa độc vũ đồng rất bá đạo, không thể đem ra thịt ra mà thử. Hoa Sơn tiên tử Hạ Hầu Thu Uyên chỉ huy gần trăm nữ đệ tử Hoa Sơn lo việc tiếp tế nước nôi cho quần hùng và cả bữa cơm chiều nữa. Giờ đã là giữa giờ Thân, cuộc chiến có lẽ còn kéo dài rất lâu. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp đỏ hồng vì nắng xuân, nhưng sắc diện của nàng rất vui vẻ, không có một chút ưu tư. Giá Nhi ngỡ miệng: "Ta thấy nhị phu nhân dường như rất hoan hỉ khi có trận chiến này." Gã ở vai sư thúc cho nên không xưng thuộc hạ với Thu Uyên. Hoa Sơn tiên tử thản nhiên đáp: "Đúng vậy, tinh hoa võ lâm tập hợp cả ở đây, nhân dịp này tiêu diệt Hồi Thiên Ông và Quy Khả Vân, võ lâm sẽ được thanh bình." Niềm tin tất thắng của nàng đã khích lệ được sĩ khí của quần hùng. Những người nhút nhát hổ thẹn vì không bằng một nữ nhân liền dũng cảm hẳn lên. Thu Uyên đem khăn đến bên cạnh Tử Siêu trao cho chàng lau mặt rồi thỏ thẻ: "Tướng công, mong chàng chém đầu Quy Khả Vân để thiếp tế mộ tiên phủ." Tử Siêu mỉm cười: "Nương tử yên tâm, ta cũng đang định như vậy." Chàng nhìn thấy chuôi kiếm Thái A ló khỏi vai Ái Thê, hai viên độc thạch đã được thay bằng hắc ngọc thật, người ngoài không thể biết. Một ý niệm lóe lên trong tâm tưởng, chàng mỉm cười nói: "À, nương tử cho ta mượn thanh kiếm Thái A đi." Thu Uyên hiếu võ thành tật, đã lén mang theo thanh thần kiếm, giờ có dịp sử dụng liền đem ra đeo cho thỏa lòng nữ hiệp. Bị phu tướng phát hiện, nàng thẹn thùng nói: "Tướng công đừng có giận, tìm mọi thiếp đáp bản với nhau, cùng sử dụng chung thần kiếm, không ai tranh làm của riêng cả." Tử Siêu dịu giọng trấn an nói: "À, ta cần Thái A thần kiếm cho một kế hoạch, chứ không phải là có ý trách nàng. Uyên muội mang theo thần kiếm, đó là điều may mắn cho ta." Thu Uyên vui vẻ tháo dây treo cho trưởng phu. Tử Siêu rút ra chém thử vài nhát, thấy nhẹ như không có kình lực, cao mày suy nghĩ. Chàng quen dùng hắc vân đao nặng gấp 6 lần Thái A thần kiếm, cho nên rất gượng tay. Ngộ pháp thiền sư Phương Trưởng Thiếu Lâm Tử đang đứng gần đó bước đến hỏi: "Phải chăng hàng thí chủ định dùng thanh thần kiếm này để đối phó với Hồi Thiên Ông?" Các trưởng môn và quan khách đều đã được nghe Thiên Lượng Thần Y kể rõ lai lịch của Quan Điểu Hào. Nhờ vậy họ biết rằng Hồi Thiên Ông luyện thành Vô Ảnh Độc Hương Công, thân thể cứng rắn như thép. Tử Siêu kính cẩn đáp: "À, trước sau gì cũng phải giáp chiến, tại hạ cho rằng chỉ có thanh thượng cổ thần kiếm này mới đả thương được Quan Điểu Hào. Nhưng trọng lượng đao kiếm khác nhau nên thật là khó sử dụng." Thiền sư vuốt râu tư lự nói: "Thiên hạ cho rằng bổn tự chỉ chuyên luyện về quyền trưởng, vũ khí chỉ có thiền trưởng, giới đao, phi bạt. Thực ra Thiếu Lâm đã từng có một kiếm sư trắc tuyệt, nổi danh thiên hạ đệ nhất kiếm. Cách nay đã trăm năm rồi. Thiên Nham sư thúc tổ là người duy nhất luyện thành Đại Thừa Bất Nhị Tâm Pháp và Pho Đạt Ma Kiếm Pháp." Thu Uyên hiếu kỳ: "Bổng phương trưởng, vì sao nội công tâm pháp kia lại có tên lạ lùng như vậy?" Ngộ pháp mỉm cười giải thích: "Đại Thừa Bất Nhị Tâm Pháp có ý nghĩa sâu sắc về mặt thiền tông, lão nạp không dám nói dài dòng, chỉ nói sơ qua công dụng. Người luyện thành tâm pháp vô thượng này thì tay phải cũng như tay trái, nặng cũng như nhẹ, có cũng như không, đao cũng như kiếm. Thiền nham sư thúc tổ có thể cầm thanh côn nặng 60 cân, mà có thể thi triển đạt ma kiếm pháp dễ dàng. Có lần người còn dùng một dải lụa mềm để làm kiếm. Từ Siêu nhờ tiên đan mà đạo tâm sáng sủa, lĩnh ngộ ngay được thiền cơ. Chàng cung kính cúi đầu vái, mong đại sư truyền cho phép đại thừa bất nhị. Ngộ pháp mỉm cười nói, hạng thế chủ là phúc tinh của võ lâm, đứng đầu cuộc giáng ma về đạo, không khác gì một vị Bồ Tát giáng phẩm. Lão nạp luyện không thành, cũng mong nhờ căn cơ của thế chủ mà tuyệt học khỏi thất truyền đó. Dứt lời, thiền sư liền đọc khẩu quyết của đại thừa bất nhị tâm pháp. Số lượng chữ chỉ gần ngàn, nhưng vô cùng huyền ảo, hoàng đại. Ông thấy Tử Siêu chỉ nghe qua một lần đã thuộc lòng, liền đem những thành tựu của mình giảng giải để cho chàng dễ vượt qua lớp nhập môn. Tử Siêu nghe xong hoan hỉ nói, Phật pháp cao siêu, màu nhiệm khôn cùng, hơn hẳn những phép khác trong thiên hạ. Thiền sư hài lòng cười ha hả bước đi. Tử Siêu gọi Lục Đạo Y đến dặn dò, rồi cùng Thu Uyên vào Thanh Hư Cung, tổ đường của phái Hoa Sơn. Đây là nơi tôn nghiêm cho nên cực kỳ yên tĩnh. Tử Siêu mở cửa bước vào, vái lại tượng Tam Thanh rồi ngồi xuống tỏa công. Khuất Nham Tuyển và 20 thủ hạ đã có mặt để cảnh giới xung quanh. Cường địch đang tấn công mới luyện võ, chẳng phải là làm chuyện hoang đường hay sao? Nhưng không, Tử Siêu đã có hai hoa giáp công lực, vận hành theo đường lối của nghịch chuyển ma công. Chàng chỉ cần chứng ngộ được pháp bất nhị, đưa chân khí luân chuyển xuôi ngược tùy ý là xem như đại công cáo thành. Hơn nữa, tâm pháp thiền môn này chỉ thể ngộ chứ không thể ỷ vào việc dày công khổ luyện. Tử Siêu được thông triển hòa thượng điểm hóa rất nhiều điều, cho nên không là gì phép quán tưởng của thiền tông. Chàng tính tỏa đến sáng thì nghe lòng hư tĩnh, không còn phân biệt giả chân, hư thực. Lúc ấy, luồng chân nguyên trong cơ thể tùy tâm lưu hành, hùng mạnh nhưng hiền hòa, thông suốt. Tử Siêu hân hoan đứng lên, rút thanh Thái A thần kiếm thi triển pho Hắc Vân đao pháp và Vô Ảnh đao pháp. Đường kiếm nhanh như chớp giật, uy lực cũng mãnh liệt như lúc dùng Hắc Vân đao. Bước ra cửa, thấy Hoa Sơn tiên tử đang đứng dựa vách ngáp dài, nàng mừng rỡ nói, phải chăng tướng công đã luyện thành vô thượng tâm pháp? Chàng gật đầu hỏi lại, tình hình chiến sự thế nào? Thu Uyên rầu rĩ, phe đối phương đã tìm được mấy trăm cây trường cung, khiến chúng ta thọ thương khá nhiều, mới đẩy lui được ba đợt tập kích. Bỗng nàng hốt hoảng, thiếp còn phải lo bữa điểm tâm cho quần hùng nữa. Nàng tất tả chạy về phía nhà bếp. Tử Siêu bảo Khuất Nham Tuyển gọi thủ hạ rồi cùng nhau đi xuống tuyến phòng thủ. Mọi người đều biết Tử Siêu luyện thần công Phật môn, bước đến hỏi han. Ngộ pháp thiền sư lên tiếng trước. Thiền tai thiền tai, chỉ cần nhìn vào sắc mặt rạng rỡ, đầy từ bi hỷ xả của hạng thế chủ, lão nạp cũng đoán ra kết quả. Xin chúc mừng. Tử Siêu vòng tay đáp. Tại hạ may mắn ngộ được chút vào ngoài của phép bất nhị. Quân hùng mừng rỡ nhìn Tử Siêu với ánh mắt ngưỡng mộ. Giá Nhi cười hì hì. Môn chủ không thành tiên mà thành Bồ Tát. Xem ra phen này bốn vị phu nhân đều xối hỏng bỏng không. Mọi người bật cười vang dội. Vừa lúc Thu Uyên và các nữ đệ tử bưng cơm đến, nàng ngơ ngác không hiểu tại sao. Tử Siêu cao giọng, chư vị cứ bình tâm ăn uống cho no nê, lát sau tại hạ sẽ đích thân khiêu chiến với hai lão ma, kết liễu mối lo cho võ lâm. U Linh chân nhân nghiêm giọng, một mình siêu đệ có thể địch lại cả hai ư? Tử Siêu mỉm cười nói, đúng là như vậy, nhưng lần lượt từng người thì không đáng sợ. Họ thấy tiểu đệ sử dụng thanh Thái A kiếm, tất sẽ chấp nhận đơn đấu. Phía đối phương chắc là cũng đang ăn sáng, cho nên không có động tĩnh gì cả. Hai khắc sau, chờ bọn nữ nhân dọn hết bát đũa, Tử Siêu vận công gọi lớn. Tại hạ là hạng Tử Siêu, muốn được so tài với Hồi Thiên Ông và Quý Bảo Chủ, mời nhị vị lộ diện. Lúc này, phe đối phương đang trấn giữ một đoạn sườn núi cách quần hùng một tầm tên bắn, ẩn thân rất tốt. Giữa hai phòng tuyến là sườn núi thoai thoải, phủ cỏ non. Nghe gọi, Quan Điểu Hạo và Quy Khả Vân bước ra. Họ Quy mặc đạo bào trắng, đầu đội mũ khổng minh, tay phe phẩy quạt lông, trông rất giống Gia Cát Lượng. Còn Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hạo toàn thân hắc y, da mặt cũng có màu đen xám. Chiếc thủ cấp của lão to gấp rưỡi người thường, trông thật quái dị. Quy Khả Vân cao giọng, bọn lão phu đồng ý, hạng tiểu tử hãy xuống đây. U Linh chân nhân lớn tiếng nói, nhân tâm nan trắc, lão phu đề nghị chư vị buông cung tiến xuống, chiến địa sẽ ở giữa hai phe. Hồi Thiên Ông bàn bạc với Quy Khả Vân rồi ra lệnh cho thủ hạ ném bỏ cung tên. Họ vẫn còn huyết hoa độc vũ động, nhưng ở xa đến 10 trường, không có gì đáng ngại. Tử Siêu giao Hắc Vân Đao cho Kinh Phi Độ rồi phi thân xuống. Hai lão ma cùng tiến lên chỗ đã chọn. Thấy Tử Siêu cầm Thái A Thần Kiếm, Quý Khả Vi mỉm cười bí ẩn. Tử Siêu trầm giọng: Tại hạ muốn lần lượt thử sức với nhị vị. Nếu hạng mô này thất bại hay mảng vong, Kim Giáp Môn sẽ thoái xuất giang hồ, bỏ trống võ lâm cho chư vị tung hoành. Theo lời miêu tả của Thiên Lượng Thần Y, thì Quan Điểu Hạo là người cực kỳ xảo quyệt, thận trọng. Lão thấy Tử Siêu dám nghênh ngang khiêu chiến, liền sinh lòng cảnh giác, im lặng không nói gì cả. Nhưng Quý Khả Vân mang nặng mối thù diệt ra, lừa hận làm mờ cả tâm trí. Hơn nữa, lão thấy chàng chọn kiếm thay cho đao là bỏ sở trường dùng sở đoản, không có gì đáng sợ. Và lại chơi kiếm có độc, chắc chắn chàng sẽ phải chết. Vì vậy, Quý Khả Vân hồ hởi nói với Hồi Thiên Ông: Quan lão huynh, tiểu đệ xin được đánh trận đầu. Họ Quan dặn dò nói: Quý lão đệ phải cẩn thận đó. Nhưng lão không nói nhiều, vì lòng cũng chẳng tin rằng Tử Siêu có thể phát hiện cái bẫy chết người nơi chuôi kiếm của Thái A. Bằng chứng là hai viên hắc thạch vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ. Một trong những nhược điểm của người quá thông minh là tự tin. Họ đánh giá cao mưu kế của mình, cho rằng không thể nào thất bại. Số là bốn lão ma tìm ra được Thái Cực Tiên Cung, thu được Thái A Thần Kiếm, hai viên Hóa Long Thần Đan và pho Thái Cực Huyền Kinh chân giải. Hồi Thiên Ông chuyên luyện độc công, không thể dùng thần đan, sợ hóa tán lượng kỳ độc trên cơ thể. Vì vậy, ba người kia được chia đều mỗi người 2/3 viên. Trong bí kíp có 3 môn tuyệt học là kiếm, trường và chỉ. Kiếm Tiền Hội Chủ đã có Âm Dương Thần Trưởng nên giành lấy thần kiếm, mặc ai muốn luyện gì thì luyện. Thái Cực Trưởng cũng chẳng xuất sắc hơn Huyết Hoa Trưởng hay là Âm Dương Thần Trưởng, cho nên chẳng ai thèm để ý đến. Duy có Thái Cực Tiên Nhân Chỉ Pháp là độc bộ thiên hạ. Vì vậy, ba người đều khổ luyện công phu này. Tùy theo căn cơ và công lực, thành tựu có khác nhau. Khi Phí Vô Úy vào cung hành thích thiên tử để giá họa cho Tử Siêu, Quý Khả Vân đã cảnh báo rằng có thể sẽ gặp cường địch. Không thoát ra, Kim Tiền Hội Chủ ngạo nghễ đáp: Không thể thoát ra được, nhưng Kim Tiền Hội Chủ ngạo nghễ đáp: Dù gã Tử Siêu có mặt trong hoàng cung cũng chẳng thể cầm chân lão phu được. Trước thanh thần kiếm hãn thế này, gã thoát chết là may lắm rồi. Hồi Thiên Ông không ngăn cản, nhưng lại đề nghị tẩm độc vào hai viên hắc thạch ở chuôi kiếm để phòng trường hợp xấu nhất. Họ Phí liền ứng thuận. Trở lại với cuộc tử chiến trên sườn núi Hoa Sơn, ta thấy Quý Khả Vân đã tiến đến trước mặt Tử Siêu, lạnh lùng bảo: Đỡ, ngươi định ỷ vào thanh thần kiếm kia mà xính cực đó sao? Nếu quả ngươi dám bỏ đao dùng kiếm, lão phu chỉ cần ngươi qua được 300 chiêu là đủ. Tử Siêu mỉm cười: Mong các hạ giữ lời. Chàng vung kiếm xuất chiêu thanh thiên nhất đoá, kiếm ảnh hợp thành đám mây bạc chụp lấy đối phương. Quý Khả Vân giở một chiêu trong Huyết Hoa kiếm pháp ra chống đỡ, đồng thời tả trưởng vỗ liền một trưởng đỏ tựa là sương máu. Lão phối hợp luôn cả pho Thái Cực kiếm đối phó thế công thủ của Tử Siêu. Thỉnh thoảng lại tránh đòn, cố chờ đợi chất độc xuyên tâm tán ở chuôi kiếm Thái A phát huy tác dụng. Tử Siêu biết lão đã trúng kế, đến chiêu thứ 70, bất ngờ dồn hết công lực vào chiêu Vân Tế Minh Nguyệt. Thân hình chàng biến mất trong đám mây kiếm ảnh, lao đến tựa sao băng. Trước đây do Hắc Vân đao nặng nề đến mấy chục cân, cho nên làm giảm độ cao của phép ngự đao. Nay Thái A kiếm rất nhẹ, khiến Tử Siêu đạt được tốc độ tối đa. Quý Khả Vân kinh hãi, mua kiếm chống đỡ và xạ lên một đạo Thái Cực Tiên Nhân Chỉ Pháp. Nhưng lão không biết rằng công lực của chàng đã tăng tiến sau lần suýt chết ở Hoàng Sơn. Kiếm kình hùng mạnh như vũ bão, đánh bạt chỉ kình, chém gãy cả trường kiếm của họ Quy và liếm vào người lão. Tuy dùng kiếm nhưng chiêu thức vẫn là đao pháp, chù chém bằng lưỡi. Vì vậy thân hình Quy Khả Vân đứt làm ba đoạn. Quân hùng mừng rỡ reo hò vang dội. Hồi Thiên Ông kinh hãi không tin vào mắt mình. Lão bật cười ghê rợn: Thế ra công lực của tiểu tử nhà ngươi thấm hậu hơn ta tưởng. Nhưng với lão phụ thì ngươi đừng hỏng đắc ý. Tử Siêu nghiêm giọng: Quan Điểu Hạo, lão để thanh Thái A thần kiếm này lọt vào tay hạng mẫu là điều sai lầm trọng đại. Dù thân thể lão có bằng thép luyện cũng không chịu nổi thần binh thượng cổ này đâu. Hồi Thiên Ông cao ngạo đáp: Nếu thanh kiếm kia là khắc tinh của Vô Ảnh Độc Hương Công thì không bao giờ lão phụ lại chịu trao cho Phí Vô Ý đâu. Câu nói này khiến cho mọi người lo ngại. Nếu đúng như vậy thì Tử Siêu không có cách nào giết được nổi đối phương. Tử Siêu thản nhiên lướt đến tấn công. Hồi Thiên Ông vỗ liền 6 trưởng, tỏa mùi thơm ngào ngạt. trường kình mềm mại như tơ được Thái A thần kiếm rạch nát một cách dễ dàng. Nhưng Tử Siêu bỗng nghe choáng váng, vội phiêu thân bay trách sang mẹ hữu, thoát khỏi phạm vi khống chế của trường phong. Tử Siêu tra kiếm vào vỏ, bê khí, vung song thủ đỡ chiêu kế tiếp. Trường kình chạm nhau nổ vang rền. Hồi Thiên Ông bị đẩy lùi hai bước vì công lực không bằng đối phương. Tử Siêu phấn khởi tấn công liền bốn chiêu nữa. Quát Điều Hào trúng hai trường vào ngực rồi ngược về phía sau. Nhưng lão ma không hề hấn gì cả, nhếch mép cười một cách hiểm ác, lao đến tấn công tiếp. Tử Siêu đánh xong năm chiêu phải nhảy lùi để đổi hơi. Lúc này mùi hương thơm chết người kia đã loang ra khá rộng. Tử Siêu đứng cách đầu trường hơn hai trường mà vẫn hít phải. Chàng sợ hãi thổi ngược ra ngay và lộn người ra xa thêm nữa để có được dưỡng khí trong lành. Quần Hào thấy vậy thầm khiếp sợ độc công của Hồi Thiên Ông. Tử Siêu nổi tiếng là người bách độc bất xâm mà còn phải khốn đốn, thì Vô Ảnh Độc Hương Công đáng gọi là thiên hạ đệ nhất độc. Hồi Thiên Ông lao thẳng về phía Tử Siêu. Hữu thủ nhịp nhàng đẩy ra ba đạo trưởng phong. Tử Siêu tung mình lên không, xuất chiêu Phật Pháp Vô Biên. Trường ảnh dệt thành bức màn rộng lớn, chụp lấy hỏa quan. Ba trường của lão ma tan biến, không còn chút tăm hơi nào cả. Nhưng trước khi trường kình của Tử Siêu giáng vào người lão, thì tay tả Hồi Thiên Ông xạ ra một đạo chỉ kình cực kỳ mãnh liệt. Chỉ pháp chính là khắc tinh của trường pháp. Dù Tử Siêu có công lực thâm hậu hơn, nhưng chân khí phổ vào trường phong bị trải rộng. Ngược lại, chỉ kình tập trung lực đạo vào một điểm nhỏ, cho nên sức công phá rất mạnh. Ví như lấy ngón tay mà đâm xuống nước vậy. Do đó, đạo Thái Cực Tiên Nhân chỉ pháp kia xuyên qua lưới trưởng xạ vào bụng của Tử Siêu. Chàng là người thường vào sinh ra tử, kinh nghiệm chiến đấu rất dồi dào, cho nên phản ứng vô cùng thuần tốc. Tử Siêu thoáng thấy tay tả đối phương máy động, lập tức nghiêng người tránh né. Nhờ vậy, đạo chỉ phong kia lệch mục tiêu, chỉ xuyên thủng bắp đùi tả của chàng. Bù lại, Hồi Thiên Ông cũng trúng ba chưởng vào thân trước, ngã lăn lông lốc trên mặt cỏ. Quần Hào thấy máu từ vết thương loang ướt ống quần, kinh hãi rú lên. Họ sợ rằng chất độc trong chỉ kình sẽ giết chết Tử Siêu. Hồi Thiên Ông đã đứng lên, khóe miệng chỉ hơi rỉ máu. Lão cười hăng hắc. Tử Siêu, người sắp được siêu sinh tình độ rồi đó. Vô Ảnh Độc Hương Công, chỉ nghe mùi cũng đủ chết, huống hồ gì thấy máu. Hoa Sơn Tiên Tử Hạ Hầu Thu Uyên bật khóc nức nở. Lúc này Tử Siêu đứng cách đối phương bốn trượng, thân hình run rẩy liên hồi, mặt nhăn lại vì đau đớn. Chàng đang cố ngăn chặn chất kỳ độc lan vào tâm mạch. Giã Nhi điên cuồng gào lên định chạy xuống. U Linh Chân Nhân ngăn gã lại và buồn bã nói: Người coi xuống cũng không cứu nổi Tử Siêu thoát khỏi chất độc vô song kia, mà còn uổng mạng nữa. Hãy để dành sức lực mà chiến đấu, báo thù cho môn chủ. Giã Nhi đau đớn bật khóc ồ ồ như trâu rống. Tiếng khóc của gã đã khơi nguồn những dòng nước mắt hiếm hoi của những kẻ đầu đội trời chân đạp đất. Tiếng khóc càng lớn hơn, thê thiết hơn khi Tử Siêu ngã xuống. Thân hình chàng co quắp lại, nằm im bất động. Hồi Thiên Ông đắc ý bước đến, lão cẩn thận xạ thêm một chỉ vào đùi Tử Siêu. Thấy chàng không có phản ứng gì, liền lại gần, cúi xuống lấy thanh Thái A thần kiếm ở trên lưng của Tử Siêu. Lúc này Tử Siêu đang nằm nghiêng, chân co vào bụng. Bất ngờ tay hữu chàng xỉa nhanh hai ngón cắm ngập vào song nhãn của đối phương. Đồng thời tay tả nắm tóc Hồi Thiên Ông, kéo lão đè lên người mình. Quát Điều Hào đau đớn rú lên thảm khốc, cố gỡ tay Tử Siêu ra. Quần Hào mừng rỡ nhảy qua thạch lũy chạy xuống. Thiên Lượng Thần Y vội cảnh báo: Phải đứng xa ít nhất là bốn trượng để phòng chất kỳ độc. Thì ra Tử Siêu nghe chân khí bế tắc, biết mình không thể toàn mạng, liền giả chết để giết cho được Hồi Thiên Ông, diệt trừ tai họa cho võ lâm. Chàng biết đối phương thể nào cũng đến gần để lấy thanh thần kiếm. Tử Siêu tuy mất hết công lực nhưng thần lực trời sinh vẫn còn. Chàng dùng cả hai tay kéo gị đầu của đối phương, cố bẻ gãy cổ. Lão ác ma kinh hoàng vung quyền đấm liên hồi vào ngực Tử Siêu. Mắt lão đau thấu trời cho nên không cách nào quy tụ được chân khí nữa. Tuy nhiên quyền của lão nặng như búa bổ, khiến Tử Siêu đau đớn vô cùng. Chất kỳ độc phát tác càng nhanh làm đầu óc Tử Siêu mê muội đi. Theo bản năng cầu sinh, chàng nhe răng cắn vào yết hầu của Hồi Thiên Ông, như ngày xưa mình đã từng làm với Kê Quang Lưỡng Vĩ Xả Vương. Hồi Thiên Ông chỉ trở thành mình đồng da sắt khi có thần công bảo vệ cơ thể. Nay lão không vận hành được chân nguyên thì da thịt cũng mềm như người thường. Những chiếc răng sắc và khỏe của Tử Siêu xé nát cuống họng của Quan Điều Hào, máu ộc ra như suối. Tử Siêu không muốn nhả mục tiêu, bắt buộc phải nuốt những ngụm máu vào trong miệng. Lát sau, máu bị tràn vào phổi, biết mất đường hô hấp. Họ quan gục chết, cũng là lúc Tử Siêu cạn kiệt khí lực, xuôi tay bất tỉnh. Thu Uyên hét lên định nhảy vào thì bị thần châm tiên cơ ôm chặt. Lục đạo ý gạt lệ lo việc trung trước, lão quát bảo phe đối phương: "Này hai lão ác ma đều đã đền tội, các ngươi muốn sống thì buông vũ khí xuống đi." Bọn thanh y thấy cả hai vị thủ lãnh đều chết thảm, chẳng còn ý chí chiến đấu, chúng buông rơi đao kiếm và huyết hoa độc vũ đồng, lầm lũi rời khỏi núi Hoa Sơn. Quần hào nhất tề quỳ xuống chung quanh hai thi thể mà khóc Tử Siêu, nhưng chẳng ai được phép đến gần. Thiên Lượng thần y sụt sùi bảo bọn thủ hạ của Kim Giáp Môn: "Các ngươi trở lên núi lấy vài chục vò rượu xuống đây." Kinh Phi Đồ vội dẫn bọn đao thủ đi ngay. Nửa khắc sau họ quay lại với 30 vò rượu 10 cân. Mộ Dung thần y mở nắp rơi lên mặt đất, dài đến tận chân hai xác chết. Lão trút hàng chục vò rượu lên người Hồi Thiên Ông và Tử Siêu, cho đến khi họ ướt đẫm không còn sót một chỗ nào. Thần y ngồi xuống bắt mạch Tử Siêu rồi bùi ngùi nói: "Chất kỳ độc đã trôi cả rồi, hãy cho người vào khiêng xác Siêu Nhi ra." Giá Nhi vừa khóc vừa bước đến, gã giận dữ đá vào đầu Hồi Thiên Ông, khiến người lão văng ra rời khỏi ngực Tử Siêu. Giá Nhi thò tay bồng thi hài nặng nề của môn chủ, nước mắt tuôn như suối chảy xuống cả mặt Tử Siêu. Không ai tin rằng chàng còn sống cả. Cả Thiên Lượng thần y cũng khóc ròng, chứng tỏ chẳng có chút hy vọng nào cả. Mộ Dung Trúc nghẹn ngào nói: "Người hãy bồng môn chủ lên núi để lo việc tắm rửa tập liệm." Thu Uyên chạy theo đi bên Tử Siêu, nắm tay chàng mà gào khóc: "Tướng công, sao chẳng nỡ bỏ bọn thiếp và các con thơ?" Quần hùng lặng lẽ theo sau, lệ nhỏ như mưa. Trong lịch sử võ lâm chưa hề có một vị đại hiệp nào như Tử Siêu cả. Gần đến lũng đá, Thu Uyên vô tình đạp phải một viên đá cuội tròn, bất đà lảo đảo. Theo phản ứng tự nhiên, nàng siết chặt tay Tử Siêu để gượng lại. Hoa Sơn tiên tử không ngã, tiếp tục đi theo Giá Nhi. Nhưng chỉ vài bước, nàng phát hiện bàn tay mình như bị dính cứng trong những ngón tay co quắp của trưởng phu. Thu Uyên thử giật ra nhưng không được. Một ý niệm lóe lên như ánh chớp giữa trời đêm. Thu Uyên hét lạc hết cả giọng: "Tướng công còn sống!" Câu nói của nàng khiến mọi người choáng váng, mù đi vì niềm vui quá lớn. Thiên Lượng thần y cuống cuồng chạy đến, nắm tay Tử Siêu trần mạch. Lão gào lên như điên dại: "Sống rồi, máu đặt y xuống!" Giá Nhi há hốc miệng, máy móc làm theo lời của thần y. Gã nhẹ nhàng đặt Tử Siêu lên mặt cỏ. Quân hùng xuống lại hồi hộp đợi chờ. Thiên Lượng thần y xé phăng áo của Tử Siêu, cắm kim vàng vào các đại huyệt. Khi lão cắm đến mũi kim thứ 12, Tử Siêu mở mắt. Mọi người reo hò nhảy múa như lũ trẻ con. Mộ Dung Trúc nói: "Siêu Nhi thử vận khí xem thử." Tử Siêu nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, chàng cười nói: "Kinh mạch hoàn toàn thông suốt, không hề có hiện tượng trúng độc nữa." Thần y vò đầu suy nghĩ, lát sau cười vang: "Lão phu hiểu rồi. Hồi Thiên Ông ngâm mình trong độc đàm để luyện công, tất phải uống một thứ giải dược thần hiệu để phòng thân. Tử Siêu uống máu hỏa quan, vô tình thu giải dược, nhờ vậy mà thoát chết." Như vậy là phần thứ 12 cũng là phần cuối của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đàm Hoa qua giọng đọc Viên Linh. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Viết Linh Studio.